mọc hai cái răng nanh dài nói. Tu vi của hắn là vạn cổ cảnh tầng thứ 5, có thể tính là chúa tể một phương ở Thiên Hư Đại Lục rồi. Nhưng với Ninh Tiểu Xuyên đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 3 thì chẳng là gì. Chỉ thấy sinh linh ma tộc đó bay nhanh về phía Snetus, phái sau là một đàn sinh linh khác, tất cả đều là vạn cổ cảnh. Chỉ dựa vào ngươi mà đòi hút tinh khí của ta. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn hắn, tay phải vung lên, coi tay là đao chém về phía không gian trước mặt. Một đạo đao khí khổng lồ xuất hiện, đám sinh linh ma tộc còn chưa kịp phản ứng thì sinh linh vừa huênh hoang kia đã bị chém làm đôi. Tất cả sinh linh ma tộc đều kinh hãi nhìn Ninh Tiểu Xuyên, biết đã động phải hòn đá rắn, lập tức quay người bỏ chạy. Nam tử này thực sự quá mạnh, thủ lĩnh vạn cổ cảnh tầng thứ 5 còn bị hắn một chiêu giết chết, trong đám sinh linh còn lại chẳng có kẻ nào có tu vi tới vạn cổ cảnh tầng thứ 5 cả. Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt, chui vào khe hở không gian, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đám sinh linh ma tộc. Chúng sợ cuống cuồng đổi hướng. Không ngờ nam tử này lại còn là cường giả tạo hóa cảnh, chỉ có tạo hóa cảnh mới có thể nhảy vọt trong không gian như vậy. Ninh Tiểu Xuyên lấy hết 50 thanh thần thông kiếm ra, tạo thành đại trận nhốt toàn bộ đám sinh linh ma tộc lại. Các ngươi tới Ngọc Lam đế quốc làm gì? N. Ninh Tiểu Xuyên tới trước mặt chúng hỏi. Không một sinh linh nào đáp, cho dù có sợ hãi tới cực điểm nhưng chúng vẫn không chịu nói. Ninh Tiểu Xuyên chỉ một ngón tay lập tức giết một sinh linh ma tộc, hắn ta biến thành một đám bụi máu. Xong quay sang hỏi lại. Rốt cuộc có nói không? Đám sinh linh còn lại lập tức hoảng loạn, rất nhiều kẻ bắt đầu tấn công trận pháp của Ninh Tiểu Xuyên muốn trốn ra ngoài. Nhưng tất cả đều bị Ninh Tiểu Xuyên giết chết. Những kẻ còn lại đều sợ hãi tới cực điểm, quỳ xuống xin tha. Ta nói. Thứ thần đại nhân muốn tấn công Thiên Hư Đại Lục bắt toàn bộ võ giả để làm tế phẩm giúp ngài hồi phục thương thế. Một sinh linh ma tộc nói. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1029, C1029, Thông Thiên Quân Chủ, Ma Thông Thiên. Tại sao chỉ bắt Thiên Hư Đại Lục? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Rất nhiều đại lục khác cũng bị bắt. Bọn ta chỉ là một đội nhỏ phụ trách bắt cường giả Thiên Hư Đại Lục. Sinh linh ma tộc đó nói. Hừ. Ninh Tiểu Xuyên nghe xong hai tay nắm lại tung một quyền ra hư không trước mặt, ngay lập tức tất cả sinh linh ma tộc đều nổ tung thành bụi máu. Sinh linh ma tộc định tấn công toàn diện Thiên Hư Đại Lục, kiếm các hầu phủ chắc chắn gặp nguy hiểm, ta về quay lại. Ninh Tiểu Xuyên nói rồi lại chui vào khe hở không gian, không tới nửa ngày trở về Ngọc Lam đế quốc. Ninh Tiểu Xuyên vào kiếm các hầu phủ. Lão Hầu Gia và Ninh Hinh Nhi lập tức cảm nhận được, cả hai người cùng xuất hiện. Sao con lại quay lại? Lão Hầu Gia sắc mặt nặng nề, nhận thấy có lẽ đã xảy ra chuyện lớn. Sinh linh ma tộc sắp tấn công võ giả của Thiên Hư Đại Lục, chúng muốn bắt hết võ giả để trị thương cho thứ thần ma tộc. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cái gì? Thứ thần ma tộc. Ninh Hinh Nhi kinh ngạc. Thứ thần đối với võ giả đại diêm mà nói là vô địch. Võ giả đại diêm căn bản không thể tưởng tượng ra thứ thần rốt cuộc cường đại tới mức nào. Đương nhiên Ninh Hinh Nhi cũng không rõ, huống hồ trước giờ nàng chưa từng gặp thứ thần nên rất chấn kinh khi Ninh Tiểu Xuyên nhắc tới thứ thần. Vậy phải làm sao? Lão Hầu Gia hỏi. Ông không có khái niệm về thứ thần nhưng việc quan trọng hiện giờ là sinh linh ma tộc tấn công Thiên Hư Đại Lục. Nếu sinh linh ma tộc ồ ạt tới thì Thiên Hư Đại Lục sẽ bị công chiếm nhanh chóng, Ngọc Lam đế quốc thì càng không phải nói. Yên tâm. Con sẽ bảo vệ Ngọc Lam đế quốc. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu với Lão Hầu Gia để ông yên tâm. Cả kiếm các hầu phủ chìm trong im lặng. Đúng lúc đó phía trên Ngọc Lam đế quốc đột nhiên xuất hiện tầng tầng mây đen. Một luồng khí tức cường đại tỏa ra khiến võ giả Ngọc Lam đế quốc cảm giác như sắp tắt thở. Ở đây lại có một đất nước của con người mà chưa bị ma tộc chúng ta xâm chiếm. Giờ chúng ta động thủ bắt hết chúng đi. Trong tầng mây vọng ra một giọng nói khàn mà vang tựa sấm khiến tất cả võ giả trên Ngọc Lam đế quốc run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên nhìn lên bầu trời, khẽ chỉ tay về phía tầng mây. Một đạo hồng quang bắn ra xuyên qua tầng mây, vài chục sinh linh ma tộc lập tức bị Ninh Tiểu Xuyên giết chết, rơi xuống khỏi tầng mây. Ngươi là ai? Trong tầng mây vọng ra giọng đầy phẫn nộ, rồi một sinh linh ma tộc toàn thân màu xanh lực xuất hiện, tay cầm trường thương chỉ thẳng Ninh Tiểu Xuyên. Sinh linh văn minh thần hà các ngươi lại dám tới Ngọc Lam đế quốc, đúng là tìm cái chết. Ninh Tiểu Xuyên bay lên, nháy mắt đã tới bên cạnh sinh linh ma tộc kia, bàn tay nhắm thẳng cổ hắn chém xuống, máu tươi bắn tung tóe. hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị giết rồi. Tất cả sinh linh ma tộc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, gầm lên phẫn nộ. Trong tầng mây có tất cả 500 linh linh ma tộc tu vi rất cường đại, tất cả đều xông ra bao vây Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này quanh Ninh Tiểu Xuyên chật ních sinh linh ma tộc, tạo thành một cái củi nhốt chặt hắn bên trong. Ninh Tiểu Xuyên nhìn xung quanh, hắn không hề thương xót chút nào với bọn sinh linh ma tộc này, cự linh chiến trùy xuất hiện trong tay hắn. Quỳnh! Một tiếng động đinh tai nhức óc phát ra từ cự linh chiến trùy, cái lồng tạo thành từ 500 sinh linh ma tộc lập tức nổ tung. Tất cả đều bị giết, chúng hoàn toàn không chịu nổi một chiêu của Ninh Tiểu Xuyên. Kẻ đó là ai mà mạnh đến vậy? Trên lầu cao, một võ giả Ngọc Lam đế quốc chấn kinh nói. Theo như hắn biết, đám sinh linh ma tộc này đều tương đương với cường giả cấp chí tôn mà đều bị Ninh Tiểu Xuyên giết chết. Hắn là ai? Lẽ nào là thần linh? Toàn bộ võ giả trong hoàng thành ở Ngọc Lam đế quốc đều chấn kinh, kinh hãi nhìn nam tử trên không trung, vô cùng tò mò rốt cuộc Ninh Tiểu Xuyên là ai? Hắn là thiên tài của kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên. Có người nhận ra Ninh Tiểu Xuyên liền kêu lên. Tất cả lập tức sực tỉnh. Họ đều nhớ nhiều năm trước kiếm các hầu phủ xuất hiện một thiên tài thiếu niên quật khởi, dựa vào sức của một mình giết chết Vân Trung Hầu, Ninh Tiểu Xuyên. Nghe nói ngay cả Ngọc Lam Đại Đế cũng bị Ninh Tiểu Xuyên giết. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên không trung với một khí thế ngạo thị thiên hạ. Hắn biết đây chẳng qua là đợt đầu tiên của sinh linh ma tộc, đợi lát nữa sẽ có nhiều sinh linh ma tộc tới hơn nữa. Quả nhiên nửa canh giờ sau lại một đàn sinh linh ma tộc khác tới, nhưng lần này có cả cường giả tạo hóa cảnh. Là ngươi. Một sinh linh ma tộc nhìn rất giống với võ giả Đại Diêm, gương mặt khá tuấn tú, nói. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, hắn nhận ra sinh linh ma tộc kia. Chính là Ma Thông Thiên, một trong ba thần linh chi tử ở lại trong Ôn Thần Trì được 10 ngày. Ma Thông Thiên là thần linh chi tử, vừa ra đời đã là vạn cổ cảnh, giờ đã là tạo hóa cảnh tầng thứ tư, xưng hiệu Thông Thiên Quân Chủ, tu vi cường đại hơn cả Ninh Tiểu Xuyên. Không ngờ ngươi lại ở đây. Bạch Yêu Nhi ta không thắng được, nhưng không biết thực lực của ngươi thế nào. Nói rồi, Ma Thông Thiên không đợi Ninh Tiểu Xuyên nói gì đã tấn công. Ma Thông Thiên là sinh linh ma tộc vô cùng hiếu chiến, sau khi kết thúc ở Ôn Thần Trì, gần như tất cả những thiên kiêu đã ở được 10 ngày đều đã bị hắn thách đấu. Chỉ còn Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư là hắn chưa tìm được. Không ngờ hôm nay lại thấy Ninh Tiểu Xuyên ở Thiên Hư Đại Lục nên Ma Thông Thiên rất nôn nóng muốn đấu với Ninh Tiểu Xuyên. Rầm. Một âm thanh va chạm vang lên trong không trung. Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên cùng lúc bật về sau. Sức mạnh lớn như vậy, tốt, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Ma Thông Thiên nói. Hắn vốn nghĩ thể chất của Đại Diêm rất yếu ớt, cho dù là Ninh Tiểu Xuyên vào Ôn Thần Trì tu luyện 10 ngày thì cũng vậy thôi. Nhưng Ma Thông Thiên không ngờ sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên lại tương đương với hắn. Trong lần va chạm vừa rồi Ma Thông Thiên và Ninh Tiểu Xuyên đều dùng nắm đấm. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại khiến tay hắn hơi tê tê. Phải biết rằng Ma Thông Thiên là đệ nhất thiên kiêu của ma tộc, từng giết đối thủ vượt hai cảnh giới, có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên tu vi thấp hơn hắn lại không thể giải quyết được trong một chiêu. Ninh Tiểu Xuyên không nói không rằng, lập tức tấn công Ma Thông Thiên. Muốn gây tổn thương cho kiếm các hầu phủ, cho dù là thần linh chi tử làm sao? Thần linh chi tử cũng có thể giết. Ninh Tiểu Xuyên lấy cự linh chiến chù y ra, sau lưng xuất hiện đôi long dực khổng lồ, nhanh chóng lướt tới sau lưng Ma Thông Thiên, dùng sức mạnh lớn nhất giáng xuống một đòn. Ma Thông Thiên bị đánh bay, một luồng sức mạnh cường đại truyền khắp toàn thân khiến khí huyết của hắn sôi sục. Thoải mái. Chắc chỉ một mình ngươi trong đám thiên tài trẻ tuổi Đại Diêm có thể đọ sức ta. Cho dù là những sinh linh ma tộc khác cũng không bằng ta. Chúng ta cũng tạo nên chiến trường thật ác liệt nào. Ma Thông Thiên lấy ra một thanh trường thương dài 6 thước nhằm cự linh chiến chù y của Ninh Tiểu Xuyên đánh tới. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận luồng sức mạnh từ cự linh chiến chù y, trong lòng kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh thật sự của sinh linh ma tộc, không hổ là nhân tộc cấp cao. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên đang chiến đấu, đám sinh linh ma tộc khác định vào Ngọc Lam đế quốc để bắt võ giả, nhưng đều bị Ma Thông Thiên ngăn lại, nhất định phải kết thúc chiến đấu với Ninh Tiểu Xuyên rồi tính. Vậy đi. Nếu ngươi thắng, ta đảm bảo cho đế quốc này an toàn. Nếu ngươi thua, cả đế quốc này sẽ phải bồi táng với ngươi. Thế nào hả? Ma Thông Thiên nói. Ngươi nhiều lời quá đấy. Ninh Tiểu Xuyên bay lên, đem theo sức mạnh lớn lao lao xuống đánh thẳng lên người Ma Thông Thiên. Hắn ta lại bị đánh bay. cuối cùng cũng dùng tới sức mạnh thật sự rồi. Ha ha! Ma Thông Thiên cười lớn, thân thể khẽ rung lên, rồi biến mất khỏi hư không. Ninh Tiểu Xuyên thích phóng tâm thân, đột nhiên phát hiện phía sau có dao động, tay cầm cự linh chiến chù y vung ra sau. Ken! Tiếng kim loại va chạm vang lên, giống như điện xẹt, âm thanh vang đến nửa Ngọc Lam đế quốc, rất nhiều võ giả không chịu nổi, tai bị chấn động đến chảy máu. Mặt đất hàng mấy trăm dặm bị sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên đánh sụp. Các công trình kiến trúc trong Ngọc Lam đế quốc cũng bị ảnh hưởng, vô số tòa đổ rầm rầm thành phế tích. Ninh Tiểu Xuyên tới trước mặt Ma Thông Thiên, nhằm bụng hắn vung chùy tới, bạo phát sức mạnh kinh người, nhưng Ma Thông Thiên đã chặn được, vung chân đá vào tay Ninh Tiểu Xuyên. Tay Ninh Tiểu Xuyên rung lên, suýt nữa đã đánh rơi cả cự linh chiến chù y. Phân tách núi sông. Ninh Tiểu Xuyên cầm cự linh chiến chù y, khí tức bùng phát đến cực điểm. Hắn lúc này giống như một vị thần linh. Cự linh chiến chù y trong tay hắn như có thể hủy diệt cả thiên hư đại lục vậy. Ma Thông Thiên nheo mắt, ngón tay biến đổi với tốc độ nhanh, trên thanh trường thương lập tức xuất hiện vòng xoáy đen, hấp thụ năng lượng trong vòng vạn dặm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn trường thương của Ma Thông Thiên, năng lượng trên đó khiến hắn kinh hãi. Nếu Ninh Tiểu Xuyên tránh đi thì e là Ngọc Lam đế quốc sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt. Vì thế hắn bắt buộc phải đỡ chiêu này của Ma Thông Thiên. Khó có thể tưởng tượng được sức mạnh công phá trong một chiêu của sinh linh tạo hóa cảnh. Quỳnh. Hai đòn công kích của Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên đâm vào nhau, cả Ngọc Lam đế quốc trung chuyển dữ dội, không gian cũng xuất hiện vết nứt, tạo thành một cảnh tượng khủng bố. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1030, C1030, giải trừ nguy cơ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn trường thương của Ma Thông Thiên, năng lượng trên đó khiến hắn kinh hãi. Nếu Ninh Tiểu Xuyên tránh đi thì e là Ngọc Lam đế quốc sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt. Vì thế hắn bắt buộc phải đỡ chiêu này của Ma Thông Thiên. Khó có thể tưởng tượng được sức mạnh công phá trong một chiêu của sinh linh tạo hóa cảnh. Quỳnh. Hai đòn công kích của Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên đâm vào nhau, cả Ngọc Lam đế quốc trung chuyển dữ dội, không gian cũng xuất hiện vết nứt, tạo thành một cảnh tượng khủng bố. Thân ảnh của Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên đều nhanh tới cực hạn, bên trong Ngọc Lam đế quốc. Trừ Ninh Hinh Nhi vừa đột phá vạn cổ cảnh ra thì không một ai nhìn thấy rõ được thân ảnh của hai người Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ bên sinh linh ma tộc ai cũng nhìn chăm chăm vào hai thân ảnh đang lao vung vút trên trời. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên thua là tất cả sinh linh ma tộc cùng xông lên bắt hắn. Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên giao chiến trên không trung bất phân thắng bại. Cả hai đều là võ giả sức mạnh, nhục thân vô cùng cường đại, mỗi quyền đánh ra đều khiến núi non sụp đổ, sức phá hoại vô cùng lớn. Mỗi lần hai bên công kích đều tạo thành một đạo cuồng phong, rất nhiều võ giả trong Ngọc Lam đế quốc đều bị thổi bay, đến tư cách đứng nhìn trận đấu cũng không có. Ninh Hinh Nhi và lão hầu gia bay lên phía trên kiếm các hầu phủ, thầm lo lắng cho Ninh Tiểu Xuyên. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thua thì không chỉ hắn chết mà toàn bộ võ giả Ngọc Lam đế quốc đều sẽ bị bắt làm tế phẩm cho thứ thần ma tộc. Ma đạo chí tôn thể. Ma Thông Thiên gầm lớn, tiếp phát chí tôn thể, sức mạnh đại tăng, Ninh Tiểu Xuyên không kịp phản ứng. Bị cây thương trong tay Ma Thông Thiên quét trúng. Thiên Ma Chí Tôn Thể. Ninh Tiểu Xuyên cũng kích phát Chí Tôn Thể, nhưng hắn không kích phát cùng lúc tiếp Thần Đạo Chí Tôn Thể và Kiếm Đạo Chí Tôn Thể, hắn muốn thử xem sức mạnh của mình rốt cuộc mạnh tới mức nào. Cự linh chiến chùy và cây trường thương va chạm, vô số tia lửa lóe lên. Cả không gian rung chuyển, lấy Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên làm trung tâm, không gian bán kính vài trăm dặm đều vỡ vụn. Một lượng lớn mảnh vỡ không gian bay tứ tán. Ngay cả khi Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên kích phát cả chí tôn thể cũng vẫn bị mảnh vỡ không gian rạch thương. Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một vết thương dài, máu tươi chảy ồ ạt, với tu vi của mình mà Ninh Tiểu Xuyên không thể khiến vết thương lành lại được. Đây rõ ràng là do sức mạnh không gian đã thông qua vết thương đi vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Sau lưng Ma Thông Thiên cũng vậy, cả Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên đều bị mảnh vỡ không gian cứa thương. Chỉ vết thương nhỏ, đánh tiếp. Ma Thông Thiên hét lớn. Dứt khoát thu trường thương về, dùng nắm đấm trực tiếp đối chiến với Ninh Tiểu Xuyên. Quỳnh. Mỗi lần nắm đấm thép của Ma Thông Thiên giáng xuống, không gian đều rung chuyển dữ dội. Sau khi tung liền 10 quyền, khí thế của hắn đại tăng, phía sau xuất hiện hư ảnh thần linh cao lớn. Lúc ấy, tất cả võ giả Ngọc Lam đế quốc và sinh linh ma tộc đều cảm thấy mình giống như đàn kiến, đang bị một đôi mắt khổng lồ nhìn, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Phía trên kiếm các hầu phủ. Ninh Hinh Nhi nhìn hư ảnh thần linh đột nhiên xuất hiện kia, tốc độ huyết dịch chảy trong cơ thể bỗng chốc chậm lão, giống như đang phải đối diện với một vị thần linh vậy. Rất nhiều võ giả Ngọc Lam đế quốc bị luồng khí tức đó chèn ép nổ tung thành bụi máu. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, đang định tung ra 50 thanh thần thông kiếm bảo vệ võ giả Ngọc Lam đế quốc thì đột nhiên phía trên không trung xuất hiện một vòng sáng bảo hộ bao trùm toàn bộ Ngọc Lam đế quốc. Ninh Tiểu Xuyên khựng người, rồi giống như nghĩ ra điều gì đó. Không tồi, không hổ là truyền nhân của đế phụ. Lúc này, một nam tử mặc bạch y, tướng ngạo uy vũ bất phàm xuất hiện từ trong một khu tòa kiến trúc đã sụp đổ hoàn toàn bước ra, cười nói với Ninh Tiểu Xuyên. Tiền bối. Ninh Tiểu Xuyên nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện đó liền nhận ra ngay đó là người trước đó Thất Huyền đạo nhân đã đưa Ninh Tiểu Xuyên tới gặp, Thiên Đế Chi Tử. Không ngờ Thiên Đế Chi Tử vẫn luôn bảo vệ Ngọc Lam đế quốc chứ không đi lịch luyện. Lại tới thêm một kẻ nữa. Ma Thông Thiên nhíu mày, vẻ mặt của hắn dần trở nên giận dữ, không ngờ ở đây còn có một võ giả tạo hóa cảnh khác nữa. Hơn nữa tu vi của võ giả mới tới này còn cao hơn của Ma Thông Thiên, hắn không thể thắng được. Hừ, võ giả đại diêm quả nhiên đều như nhau. Muốn hai đánh một sao? Các ngươi đã muốn phá quy tắc thì đừng trách ta. Ma Thông Thiên phẫn nộ, hắn cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên đã đi ngược cam kết, định liên thủ với Thiên Đế Chi Tử để đối phó với hắn. Vì thế hắn định dùng cách mạnh nhất để hủy diệt Ngọc Lam đế quốc. Đại lục chi tâm. Trong tay Ma Thông Thiên xuất hiện một quần sáng chói, chính là đại lục chi tâm của Thiên Hư đại lục. Không ngờ đại lục chi tâm lại bị sinh linh ma tộc tìm được và lấy đi. Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt, hít sâu một hơi khí lạnh. Thực lực của Ma Thông Thiên vốn đã rất mạnh, cộng với đại lục chi tâm thật không tưởng tượng được hắn sẽ có sức phá hoại lớn tới mức nào. Kết cấu đại địa của Ngọc Lam đế quốc bắt đầu thay đổi, mặt đất vốn vô cùng bằng phẳng bỗng nhiên xuất hiện vô số những cột cao chọc trời. Núi sông bắt đầu di chuyển, mặt đất phân tách, bỗng chốc toàn bộ Ngọc Lam đế quốc đã thay đổi hoàn toàn. Mọi tòa kiến trúc nhanh chóng sụp đổ, rất nhiều võ giả cũng rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ma Thông Thiên dùng sức mạnh cường đại của bản thân khống chế đại lục chi tâm điều khiển mặt đất phạm vi trăm vạn trượng, tạo thành một bức tường đá vây kín toàn bộ Ngọc Lam đế quốc bên trong. Ngay cả đại địa mạch lạc mà Ninh Tiểu Xuyên đặt dưới lòng đất Ngọc Lam đế quốc cũng bị Ma Thông Thiên hút mất, biến thành sức mạnh gia cố cho bức tường khiến võ giả Ngọc Lam đế quốc không còn chỗ nào để trốn chạy. Thiên Chùy Vạn Luyện. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm cự linh chiến chùy biến ra vài vạn thân ảnh tấn công hàng nghìn vạn lần lên một chỗ của bức vách đá, cuối cùng cũng phá vỡ được. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm. Ninh Tiểu Xuyên lấy Diệt Thế Ma kiếm ra, đằng sau hiện lên hư ảnh của Tử Kim Hoàng Chủ, chém về phía Ma Thông Thiên. Quỳnh. Kiếm khí cường đại bắn ra, đi qua đến đâu là hủy diệt hết đến đó, bao gồm cả không gian, từng mảng không gian vỡ ra tạo thành những lưỡi đao sắc bén, kiếm khí cường đại cuốn đi tấn công Ma Thông Thiên. Sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên dùng Diệt Thế Ma kiếm mà không phải Thiên Đế Nhẫn là vì giờ Thiên Đế Nhẫn đã là thứ thần khí. Khi không chắc chắn có thể giết được kẻ địch thì Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối không dùng tới. Còn Diệt Thế Ma kiếm hiện nay chỉ là chí tôn hoàng khí nên kẻ địch cũng sẽ không nhắm tới nó. Hừ. Chỉ dựa vào công kích này mà muốn đối kháng với sức mạnh cả đại lục. Ma Thông Thiên hừ lạnh. Ma Thông Thiên dùng đại lục chi tâm, dùng toàn bộ năng lượng của đại địa trong phạm vi vạn dặm về tạo thành một bức tường đá cao tới vài nghìn mét trước mặt hắn chặn đứng hết kết khí của Ninh Tiểu Xuyên và mảnh vỡ không gian lại, không hề bị tổn thương chút nào. Đại lục cuồng lang. Ma Thông Thiên hét lớn, khói bụi tạo thành một cơn sóng lớn cuồn cuộn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cầm ma kiếm chém về phía trước. Kiếm khí chém lên con sóng bụi đất đó nhưng như không chạm phải bất cứ thứ gì, cứ thể xuyên qua. Kiếm khí cường đại cộng với tốc độ ở mức cực hạn, nháy mắt đã tới trước mặt Ma Thông Thiên, chém đứt tay phải hắn. Cái gì? Ma Thông Thiên đại kinh. Công kích vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng đã dùng tới sức mạnh không gian, đưa công kích của hắn tới thẳng trước mặt khiến Ma Thông Thiên không kịp phản ứng, bị chặt đứt một tay. Hắn rõ ràng là tạo hóa cảnh tầng thứ ba, tu vi còn chưa bằng ta. Sức mạnh không gian sao có thể cao hơn ta? Ma Thông Thiên nói. Ninh Tiểu Xuyên không nói lời nào, tay cầm ma kiếm tiếp tục chém về phía Ma Thông Thiên. Tốc độ của kiếm khí lần này chậm hơn trước rất nhiều. Nói là chậm thật ra chỉ chậm hơn so với một kiếm vừa rồi. Chứ tốc độ hiện giờ vẫn không thể tưởng tượng nổi, võ giả dưới chân nhân cảnh thậm chí chẳng thấy một cái bóng nào cả. Ma Thông Thiên cười khẩy, định tránh đi thì phát hiện tốc độ của mình cũng chậm lại. Chậm hơn bình thường tới 5 lần. Rất nhanh đã bị kiếm khí của Diệt Thế Ma kiếm chém trúng. Cánh tay còn lại lại bay lên. Ninh Tiểu Xuyên giang đôi cánh đỏ rực, thi triển thần long tật tốc, biến thành đạo tàn ảnh nhanh chóng cướp lấy đại lục chi tâm. Tất cả sinh linh ma tộc đều vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị dùng thần thông của mình để tấn công Ngọc Lam đế quốc. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, xông lên chỉ có đường chết. Chúng ta đi. Ma Thông Thiên dựa vào tu vi của mình nhanh chóng trị lành thương, lập tức ngăn lại đám sinh linh kia. Các cường giả Ngọc Lam đế quốc nhìn sinh linh ma tộc bỏ đi thì thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến giữa Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên đúng là trận chiến giữa các thần linh, phàm nhân chịu tai ương, cả Ngọc Lam đế quốc đã bị hủy diệt như vậy. Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn Ngọc Lam đế quốc đã tan nát, trong lòng có cảm giác khó nói nên lời, giống như chính hắn hủy diệt nó vậy. Ninh Tiểu Xuyên lấy đại lục chi tâm ra, ngồi xuống chuẩn bị luyện hóa rồi sẽ phục hồi lại diện mạo cho Ngọc Lam đế quốc. Hàng nghìn vạn võ giả Ngọc Lam đế quốc tới ngoài hoàng thành để nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này Thiên Đế Chi Tử đã rời đi. Thiên Đế gia tộc là sức mạnh thầm lặng bảo vệ Ngọc Lam đế quốc, chỉ khi Ngọc Lam đế quốc gặp nguy hiểm nhất mới hiện thân. Vừa rồi chỉ vì Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện nên Thiên Đế Chi Tử mới hiện thân. Giờ nguy cơ của Ngọc Lam đế quốc đã được loại bỏ, Thiên Đế Chi Tử đương nhiên cũng rời đi, không một ai biết tung tích hắn. Ninh Tiểu Xuyên cầm đại lục chi tâm trong tay, lặng lẽ tham ngộ năng lượng bên trong, bắt đầu luyện hóa. Đại lục chi tâm là bảo vật cấp thứ thần khí, đương nhiên luyện hóa không dễ, quá trình cũng rất khó khăn. Cũng may Ninh Tiểu Xuyên đã từng luyện địa kinh, cảm ngộ đại địa, coi đất là thầy, kết hợp với đại lục chi tâm cũng dễ dàng hơn.